Sai ở giới tính, đúng ở tình yêu. Chương 40 N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng bệnh, cô thở dài. Giá như anh đừng buông xuôi vào giờ phút này. Rồi cô âm thầm lặng lẽ trở về nhà. Ngồi xuống, cô sờ vào chiếc ga giường của mình. Mễ Lạc, em sẽ không đi tìm anh. Mong anh sống hạnh và tìm được một người yêu anh như em đã yêu anh. Rồi cô áp mặt xuống giường, nhìn vào chiếc đồng hồ điểm 10 giờ sáng. Mọi thứ dường như đã kết thúc ở đây. 6 năm sau, giờ Tiêu Nhu là một con người của sự trưởng thành, không còn như xưa nhu nhược nữa. Công việc của cô là sáng tác tranh và mở ra những buổi đấu giá triển lãm tranh. Coi như những gì cô thực hiện đã hoàn tất, còn Cao Nam Phong cậu ta lại trở về là một người lãnh đạo công ty cũng như là người thừa kế trong tương lai. Tiểu Thiên thì đã có một người yêu thương cậu ấy thật lòng. Chỉ có Mễ Lạc cô không thấy cậu tham gia bất kỳ hoạt động nào, 6 năm qua không có lấy một tăm hơi của cậu xuất hiện trên báo hay trang bìa nào. Hôm nay trời đã sang đông, Nhu thấy hơi lạnh, chặng đường của cuộc sống có lẽ cô đã đi được khá ổn định. Đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc bỗng có người gõ cửa. Mời vào, cô thư ký bước vào. Thưa chị có bưu phẩm ạ, cô cứ để lên bàn uống nước cho tôi. Thư ký đi ra, cô đứng dậy tiến lại gần hộp quà to đùng màu hồng đó. Mở ra đập ngay vào mắt cô là một tấm thiệp, cô mở ra, chào cô gái, hãy mặc chiếc váy này và đến theo địa chỉ dưới đây vào lúc 8 giờ tối nhé, Tiểu Thiên. Nhu cười, cậu này lại định giở trò gì đây? Cô cầm lấy chiếc váy trắng tinh khôi phồng to với những họa tiết độc đáo mà cô chưa thấy bao giờ. Sao giống váy cưới vậy nhỉ? Cô nghĩ chắc lại chiêu trò gì đây? Đẩy hộp quà đó lại, cô trở về với công việc, cô về sớm để make up, làm tóc và loay hoay mặc chiếc váy đó. Một nàng công chúa xinh đẹp bước lên chiếc xe limo dài đến buổi hẹn. Đến nơi là một chỗ khá đông người đến dự, cô đi vào thì gặp ngay Tiểu Thiên, cậu ta chạy lại gần. À, cô gái của tôi, cuối cùng cô cũng đến rồi, nhìn càng lớn càng trưởng thành hơn rồi đấy. Nhu cười, chứ sao, con người ai chẳng lớn lên. À, giới thiệu đây là bạn gái tôi Lisa. Hello, nice to meet you. Nhu giơ tay ra bắt, xin chào, rất vui được gặp bạn. Cô gái đó cười tươi cũng bắt tay lại với Nhu. Rất vui được gặp cô, Nhu sửng sốt quay ra nói với Thiên. Wow, cô ấy nói được tiếng nước mình nữa kìa, tôi dạy cô ấy đấy. Hai người nói chuyện đi nhé, tôi đi vào đây làm một số việc. Tiểu Thiên đi vào, để lại hai con người nói chuyện như thân lâu lắm rồi. Alo alo, xin mọi người chú ý lên đây. Nhu quay lại phía bục thấy Thiên đang đứng trên đấy. Buổi tiệc hôm nay tôi mời mọi người đến đây mục đích chính là để kể cho mọi người một câu chuyện này. Như mọi người đã biết, con người sinh ra ai cũng cần có quyền được yêu, dù nước ta vẫn đang suy nghĩ về tình yêu đồng giới là một điều khá kỳ dị. Nhưng con người sinh ra ai là người được chọn con trai phải yêu con gái và ngược lại. Họ không hiểu được những người như tôi như nào. Dẫn dắt vào câu chuyện thì tôi muốn kể cho các bạn ở đây nghe rằng tôi có một người bạn thân. Bạn tôi yêu một cô gái mạnh mẽ và đầy sự hy sinh mà đến ngay bản thân tôi thú nhận tôi cũng đã từng thích cô bé đó. Mọi người ồn ào lao sao không biết là ai, Nhu thẫn người không biết Thiên đang làm gì. Tôi xin được mời cô gái đó lên trên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chiếu thẳng vào người Nhu, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cũng đi lên từ từ cùng bao ánh mắt của những người ở đó dọi thẳng vào cô. Lên trên bục cô thì thầm, cậu làm trò gì vậy? Rồi cậu sẽ biết thôi. Xin mời mọi người hướng lên màn hình T, mọi ánh đèn được tắt cái rụp. Đoạn video nhạc đầu tiên rồi hiện ra một gương mặt quen thuộc, Mễ Lạc. Chào em, cô gái của anh, bao lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau và làm những điều chúng ta đã từng làm nhỉ? Anh đã chờ đợi ngày em đến tìm anh lâu lắm rồi. Nhưng em vẫn định chơi trò trốn tìm và không chịu đi tìm anh sao? Năm qua em ổn chứ? Em vẫn ăn ngủ đầy đủ và có sụt đi cân nào không? Em nhớ không, trước đây em đã từng nói là em muốn đi du lịch mọi nơi trên thế giới cùng anh, em nhớ không? Em đã từng nói em muốn chúng ta kết hôn và nhận một đứa con nuôi và nuôi dạy nó không? Nhu rớm rớm nước mắt, đừng khóc nhé, lớn rồi, khóc người ta cười đấy. Sau 6 năm chờ đợi ui mỏi mòn thì hôm nay anh muốn hỏi em một điều rằng. Tự nhiên đoạn video bị nhiễu, anh yêu em, tiếng nói to vọng đằng sau. Tất cả mọi người quay lại, Mễ Lạc từ đám đông đi ra tiến lên bục. Cướp mic của Tiểu Thiên, vậy em có muốn đi du lịch cùng với anh, và cùng nắm tay anh đi nốt đoạn đường còn lại không? Em có muốn nhận nuôi một đứa con và nuôi nấng Nios không? Em có muốn chúng ta sống chung một nhà, đêm về lại chung một giường không? Em có muốn quãng đời còn lại làm công chúa của riêng anh không, là quỳ xuống mở hộp nhẫn ra làm vợ anh nhé? Nhu khóc thút thít, mọi người hô hào. Đồng ý đi, đồng ý đi. Và rồi Nhu đưa tay ra để Lạc đeo nhẫn vào, Lạc vui mừng đeo rồi ôm lấy Nhu. Anh biết chuyện em và Nam Phong Thôi từ khi nào? Lâu rồi, chỉ là anh muốn chờ em tìm đến anh thôi. Nhưng sao em lại không tìm đến anh? Em cũng đang chờ anh chủ động tìm em mà thôi. Hai người hôn nhau, trao nhau một nụ hôn đắm đuổi. Trăm con người ở đấy ồ lên, dừng lại, từ đâu Cao Nam Phong bước đến. Mọi người im lặng như có chuyện gì xấu đến xảy ra. Nam Phong ôm chầm lấy hai người. Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé. Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai, hay vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em, ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hay yêu thương không như những phút đầu, em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là, anh sẽ không nghi ngờ để tình ta chấm tắt, anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt, anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt, anh sẽ yêu em hơn bản thân, anh hứa chắc, anh sẽ mãi mãi là lá la la, lá la la. La la, la la la la la la. Marry me, just marry me. La la la la la la. Marry me, just marry me. La la la la la la. Marry me, just marry me. La la la la la la. Oh oh, sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bực cùng nhắm về một hướng, hai ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường, cưới nhau vì nhau thấy gì khó qua cho qua, chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa, giận cứ nói thẳng anh để em la cho đã, bao nhiêu đó là đủ hoi đi nha, mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh, mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh, còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai chấn thành, hại não sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Xa em chỉ mới vài giờ đã thấy ra nghi miss you, muốn nói với em một câu thật lòng là, I need you, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay bất chấp tất cả, anh muốn nói với em là, em ơi, I wanna marry you, từ nay anh là của em, ây, ta đã thuộc về nhau, oh, yên vui hay buồn đau ta kề bên suốt đời, từ nay em là của anh, ây, ta mãi thuộc về nhau, oh, yên vui hay buồn đau đừng lo, anh là của em. Carrick, một đám cưới được diễn ra tại Mỹ. Lạc và Nhu đã đến được với nhau. Gia đình họ hạnh phúc, không còn sự thù hận nào trong nhau nữa. The end, câu chuyện kết thúc một cách có hậu hơn phim. LT, ba cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện. Dù hơi nhàm nhưng rất cảm ơn các bạn đã đọc. LT, ba lớp ô, LT, ba cách chương.